Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, là hắn thọc, đương nhiên mới vừa nhìn đến Bạch Hiểu bị như vậy trọng thương thời điểm. Thiếu chút nữa liền đem nam nhân kia giết người nọ không có nói cho ngươi sao? Lê Ca Dương mắt nhìn mắt trên ghế sau Đông Hà, là hắn thọc, đương nhiên sắc mặt tức khắc trầm xuống. Lập tức liền phải chết thân đến mặt sau giết người, Lê Ca đột nhiên vươn tay. Ngừng đương nhiên động tác, đương nhiên thân hình một đốn. Tức giận mà nhìn về phía Lê Ca vẫn như cũ là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Người giết hắn cũng vô dụng, còn không bằng trước đem xe khai trở về. Ta vừa mới đã gọi điện thoại đi trở về. Bọn họ đem hành lý đều chuẩn bị tốt, thông đạo cũng khai. Nếu ngươi tính toán tiến nghĩ lại sở nói, ngươi đại nhưng đi đánh người, đương nhiên, ngoặc kép, nghĩ lại sở là Hàn Nguyệt chính mình thiết một cái trừng phạt căn cứ. Chỉ cần phạm vào sai tất cả đều sẽ đi vào, mà vào đi người chỉ cần đi qua một lần, lần thứ hai tuyệt đối sẽ không muốn phạm sai lầm, liền tính là bao lớn ích lợi, đều không thắng nổi nghĩ lại sở một lần, Lê Ca xa xôi trong trí nhớ. Giống như đi qua một lần, bất quá nàng ở bên trong nhìn thấy gì nàng đã quên mất. Chỉ nhớ rõ chính mình ở ra tới thời điểm, tuy rằng không có đã chịu cái gì thương, nhưng trong lòng cũng âm thầm ngầm định quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại đi vào, đương nhiên không có đi vào. Nhưng cũng từ những người khác trong miệng nghe qua nơi đó mặt đồn đãi. Nghe được lời này, hắn có chút do dự, nói nữa. Ngươi nếu là hiện tại ra tay, Bạch Hiểu được không đến kịp thời cứu trị, giết hắn người đến lúc đó sẽ biến thành ai? Nghe được lời này, đương nhiên cho dù lại không tình nguyện, cũng không có cách nào lại mới vừa đi xuống, hắn yên lặng mà ngồi trở lại vị trí. Phát động xe, Lê Ca buông ra tay, tiếp tục nhắm mắt lại thiền miên, hậu tòa. Đông Hà nhìn nhắm chặt hai mắt tựa hồ lâm vào ngủ say Bạch Hiểu. Hơi hơi nhăn lại mày, hắn ly vị trí cùng Bạch Hiểu rất gần. Cho nên chỉ cần thoáng duỗi ra tay, là có thể đụng tới đối phương, hắn cũng không cảm thấy đối phương thật sự tính toán đem chính mình. Cùng Bạch Hiểu đặt ở cùng nhau, có lẽ đây là ở quan sát chính mình, cho nên Đông Hà vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng nhìn dọc theo đường đi Bạch Hiểu cơ hồ muốn chết. Lại không chết sắc mặt. Cùng cơ hồ nghe không được một chút tiếng hít thở, Đông Hà nghiêm trọng hoài nghi, chính mình trước mặt còn ở, bất quá chỉ là một khối thi thể thôi, nhịn không được. Hắn vươn tay đi, Lê Ca lông mi nhẹ nhàng run một chút, Đông Hà đầu ngón tay đụng tới Bạch Hiểu thủ. Đoạn, nhảy thật sự nhẹ mạch đập phẳng phất ở dẫm lên dây thép dường như. Gọi người nhịn không được nín thở, Lê Ca chần chờ mà mị mị nhãn tình, hắn một chút đem ngón. Tay hoàn toàn phóng tới Bạch Hiểu trên cổ tay. Lúc này, vốn đang lâm vào hôn mê Bạch Hiểu đột nhiên ho khan lên. Khóe môi biên tràn ra máu tươi tới, khó chịu mà ninh khởi mày. Lại như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, Đông Hà bản năng buông ra thủ đoạn. Đang định sửa sang lại cảm xúc làm bộ đi lên xem xét Bạch Hiểu động tĩnh. Lúc này một cái hai tử lại đột nhiên đi lên trước. Vòng đến Bạch Hiểu bên cạnh người, ca ca. Kia tiểu nữ hài nhẹ giọng gọi một tiếng. Giơ tay ấn thượng Bạch Hiểu cái chán. Tiếp theo nhíu mày hướng Lê Ca gọi. Ca ca phát sốt, Lê Ca mở to mắt. Đối tiểu nữ hài phân phó nói. Không có việc gì, người ở hắn bên cạnh đợi đi. Nơi này có khối bước cùng nước khoáng, nàng nói từ dưới lòng bàn chân trong xe khe hở lấy ra hai bình nước khoáng, chiều mặt sau ném qua đi, nước khoáng tạp đến trên mặt đất. Tiểu nữ hài lập tức đi qua đi đem thủy cùng khăn lông đều nhặt lên tới, dùng thủy đem khăn lông ướt nhẹp, sau đó cái ở hắn trên trán. Đã hiểu sao, tiểu nữ hài làm theo lúc sau. Liền vẫn luôn canh giữ ở Bạch Hiểu bên cạnh người, Đông Hà nhịn không được nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, Lê Ca vẫn như cũ cũng không quay đầu lại. Thậm chí đang nói xong những cái đó lúc sau, liền giống với cực kỳ tựa nhắm mắt lại, Đông Hà hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì điểm thượng. Cũng tìm không thấy Lê Ca làm như vậy mục đích, hơn nữa hắn cùng Bạch Hiểu Chi gian, hiện tại lại cắm vào tới một cái tiểu nữ hài. Hắn muốn làm cái gì liền rất phiền toái. Chẳng lẽ Lê Ca đã phát hiện hắn muốn làm cái gì? Đông Hà lại lần nữa nhìn mắt Lê Ca, tiếp theo lại đánh mất phía trước ý niệm mơ siêu không đúng. Lê Ca chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Nàng lại sao có thể phát hiện ý nghĩ của chính mình? Đông Hà lắc đầu, giơ tay nhíu mày tâm. Hắn nhất thời không có chú ý. Chờ đến nâng lên tay khi mới nhớ tới chính mình trên tay cũng bị thương. Bởi vậy vừa động, miệng vết thương lại bị liên lụy đến, tức khắc tràn ra không ít máu tươi. Hắn giữa mày nhảy dựng, khẽ cắn môi, trong lòng thầm mắng, thảo, người này, xuống tay quá độc ác đi. Phi cơ là chuyên gia phái lại đây đón đưa, trên phi cơ xứng có bác sĩ, và bọn họ lên xe phía trước. Lê Ca đã liên hệ chữa bệnh đoàn đội bị, và bọn họ đem Bạch Hiểu đưa lên đi là lúc, một đám bác sĩ lập tức xông tới, dùng cáng đem Bạch Hiểu mang theo đi vào, nhanh chóng cấp cứu, mà Đông Hà còn lại là bị phân đến một đám hộ sĩ tiếp thu băng bó, hộ sĩ mở ra. Trên tay hắn quần áo, nhìn đến miệng vết thương hơi hơi sừng sốt, tiếp theo kinh ngạc hỏi, người miệng vết thương này như thế nào biến thành? Đông Hạ ở trong đầu nghĩ mộ nói làm nhân tâm sinh chán ghét thân ảnh. Khẽ cắn môi, không có việc gì, ta cùng những người đó đánh thời điểm lộng thương. Ta cũng không rõ ràng là mơ siêu, không rõ ràng lắm. Kia ngài tinh thần lực cũng thật hảo, hộ sĩ thanh âm có chút quái dị, Đông Hạ nghe được lời này. Có chút kỳ quái mà nhướng nhướng mày. Quay đầu đi hỏi, làm sao vậy, nhưng còn không có phát ra tới. Hắn nhìn đến chính mình mơ u bàn tay thượng kia nói bị cắt ra tới tiểu chư đồ án. Sắc mặt tức khắc mây đen dày đặc thực hảo. Lê Ca đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, đồng thời tiếp thu trị liệu còn có đám kia tiểu hài tử. Đem tiểu hài tử tất cả đều đơn giản kiểm tra một lần. Lại đưa bọn họ vào phòng nghỉ ngơi lúc sau. Lê Ca cùng vẻ mặt lo lắng đương nhiên trước đi tới giam giữ nam nhân trong phòng kia phòng đèn gắt. Cao đóng lại, chỉ có ở có người đi vào thời điểm mới có thể mở ra tới, Lê Ca đẩy cửa ra. Tì tay bật đèn, chói mắt ánh đèn lập tức chiếu sáng toàn bộ nhà ở, một người nam nhân bị gắt gao cột. Vào trên mặt đất, khẩu thượng cùng đôi mắt đều bị hắc băng dính dính, Lê Ca hơi hơi nhíu mày. Vì cái gì cho hắn đôi mắt cũng dính thượng hắc băng dính? Kia nàng đột nhiên bật đèn ý đồ không phải không có thành công sao? Đương nhiên, ngoặc kép, đại khái là muốn làm chúng ta xé xuống tới. Lê Ca chần chờ mà nhìn nhìn, xua xua tay, tính, nàng đi lên trước, ra tay xé rớt hắn ngoài miệng băng dính. Có thể nói lời nói sao? Nam nhân thanh âm phát run, ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi điểm sự tình, nam nhân há mồm. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hắn lại nhắm lại miệng, Lê Ca nhìn đến hắn phản ứng. Xoay đầu đối Đường Nhiên nói. Hắn nói hắn không nghĩ nhìn đến ngươi, Đường Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, hắn đôi mắt đều bị che khuất, thấy thế nào đến ta? Phảng phất đoán được Đường Nhiên ý tưởng. Lê Ca nói, bởi vì ngươi vừa mới nói chuyện, dừng một chút. Nàng bổ sung, hắn nói hắn không nghĩ nói cho ngươi, Đường Nhiên. Ngoặc kép, nam nhân, ngoặc kép, đây là từ đâu ra lời đồn? Lê Ca một tay đè lại nam nhân trái tim khẩu, quay đầu qua hướng nam nhân hơi hơi mỉm cười. Ngươi nói chính là như vậy, không sai đi, nam nhân chỉ cảm thấy ở Lê Ca mở miệng kia trong nháy mắt. Trái tim giống như đã chịu một trận đánh sâu vào, áp lực lập tức áp xuống tới, phảng phất chỉ cần nam nhân nói ra một cái không tự. Chính mình là có thể đương trường chết bất đắc kỳ tử, hắn lập tức đáp. Đúng vậy, ta không nghĩ nói cho ngươi. Đương nhiên sắc mặt tức khắc trầm, hắn đang muốn nói chuyện. Lê Ca nhàn nhạt nhắc nhở. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Dù sao phải có cái gì vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi. Ta là đội trưởng, ta định đoạt đội trưởng lại là đội trưởng. Đương nhiên lúc trước đối Lê Ca hảo cảm trong nháy mắt bị lời này đánh sâu vào hơn phân nửa. hắn tức khắc phát hỏa, nghĩ thầm không nghe còn không thành sao? Đáng chết đội trưởng, hắn một ngày nào đó phải làm thượng đội trưởng, cũng giống hôm nay như vậy điều hắn ăn uống, làm hắn không dễ chịu. Tiếp theo, hắn quay đầu ra khỏi phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, cửa phòng một lần nữa đóng cửa. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, Lê Ca lẳng lặng chờ đợi vài giây. Lúc này mới buông ra ấn nam nhân trái tim khẩu tay. Đối hắn trầm thấp hỏi, hiện tại, nói cho ta, ngươi biết nhiều ít, nam nhân, ta kỳ thật cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái chạy chân, ta thật sự cái gì đều không biết, lời nói còn không có nói xong, đột nhiên yết hầu đau xót, Lê Ca một chân dẫm lên nam nhân yết hầu, thanh âm lạnh nhạt mà không có nửa phần cảm xúc, nếu ngươi cái gì cũng không biết nói, như vậy ngươi cũng không có bất luận cái gì giá trị đúng không? Ta đây đem ngươi giết, tựa hồ cũng không có gì không tốt, nam nhân thân thể tức khắc chợt lạnh. Trên cổ dường như giá một cây đao, cho dù đôi mắt đều bị che khuất, cũng phảng phất có thể nhìn đến Lê Ca rắn độc ánh mắt. Không có bất luận cái gì trở ngại mà nhìn thấu hắn tâm lý hoạt động, hắn gian nan mà nuốt giọng. Nói, nỗ lực mà vặn vẹo thân thể, đây là muốn sống sót động tác. Lê Ca buông ra một phân, hỏi hắn, về đứa bé kia sự, các ngươi cùng nước ngoài cái kia thực nghiệm sở rốt cuộc có cái gì quan hệ? Tất cả đều muốn nói cho ta, nếu có một cái giả, ngươi rốt cuộc không rời đi nơi này. Đã hiểu, nam nhân nuốt giọng nói, tựa hồ rối rắm do dự đã lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm, mở miệng nói, cụ thể sự tình ta xác thật không biết. Ta chỉ biết lão đại vẫn luôn ở cùng nào đó thực nghiệm sở người hợp tác. Sau đó từ nơi đó thường thường mà lấy ra tới một ít rất kỳ quái đồ vật. Hắn có một lần uống say nói cho chúng ta biết, kia đồ vật ở xã hội thượng lưu đặc biệt được hoan nghênh. Mọi người đều cướp muốn. Hơn nữa vài thứ kia đều là khắp thiên hạ chỉ có một kiện. Có thể bắt được phi thường khó khăn. Hơn nữa chỉ có tiểu hài tử có thể bắt được. Cho nên, hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta chào tiểu hài tử mục đích, chính là đem những cái đó tiểu hài tử đưa cho cái kia thực nghiệm sở. Sau đó đổi lấy tương ứng đồ vật trở về, qua tay bán cho xã hội thượng lưu, giống nhau một đơn có thể trước mấy chục vạn thậm chí có đôi khi có thể thượng trăm vạn. Đại gia ngay từ đầu còn có chút không thói quen, mặt sau cũng liền đều chủ động tiếp nhận rồi, kia tiểu hài tử là chúng ta từ trước bị bạo rớt nước ngoài. Viện phúc lợi thu lại đây, nghe lão đại nói đứa nhỏ này không cần trải qua thực nghiệm sở hỗ trợ. Hắn có thể chính mình cho chúng ta đưa thứ tốt, tựa như kia kim gà đẻ trứng dường như, cũng đọc bởi vì cái này, lão đại phí thật lớn sức lực mới giữ được một cái hài tử. Nói làm xong này đơn. Về sau đều không cần lại đi chảo mặt khác hài tử, Lê Ca con ngươi hơi nhíu lại. Chỉ cứu tới một cái hài tử, ta nhớ rõ cái kia viện phúc lợi bị lửa lớn thiêu đi. Thiêu xong không bao lâu các ngươi liền mang theo tiểu hài tử đã trở lại. Rốt cuộc là cứu, vẫn là phóng hỏa, ngoặc kép, hết chương.